Triệu Trương Nghĩa ngồi trong xe, Tào Bính cũng vừa mới mở lại, vừa vào xe đã nói tình hình cho hắn. Hắn đương nhiên không biết là công chuyện quan trọng đó là chuyện gì, nhưng trong lòng hắn rất lo ngại điều gì đó. Đợi đến 10 giờ thì Tào Bính không còn kiên nhẫn nữa, tìm một phòng tùy ý trong cùng khách sạn. Tào Bính ở lại đó, Triệu Trương Nghĩa thì đi nơi khác ở. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy là Triệu Trương Nghĩa đã lên xe đến khách sạn đó lại. Hắn vừa đi vừa điện thoại cho Tào Bính bên khách sạn. Tào Bính vẫn chưa xin gặp được vị thương nhân người Pháp. Triệu Trương Nghĩa rất sốt ruột. Người của hắn báo người hôm qua ở trong phòng của vị thương gia người Pháp bàn bạc công chuyện quan trọng chính là Diệp Bảo. Điều hắn nghi ngờ có khi nào thành hiện thực hay không. Hắn cũng không cần đa nghi lâu hơn nữa. 10 giờ sáng, người của hắn báo Diệp Bảo đã đi đến trụ sở chính của chính quyền tỉnh Quy, chính thức trình lên hồ sơ về việc khai thác khoáng sản trong vùng. Cụ thể hơn, địa điểm khai thác là vùng núi ở phía Bắc và một vài thông tin chính thức, họ là một mỏ quặng hỗn hợp gồm đồng và vàng với những con số về trữ lượng và hàm lượng quặng tinh đã thăm dò được vô cùng cao. Triệu Trương Nghĩa thực sự kinh hãi. Diệp Tề, Diệp Bảo, thật là đáng khâm phục mà. Bên ngoài phòng bệnh của Diệp Thanh Minh, giọng của Từ Gia Huy vang vẳng. Trên tay anh là tờ báo đăng tin về việc mua quyền khai thác khoáng sản của Diệp gia cùng những công bố chính thức của mỏ quặng. Chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm, nhưng vấn đề vẫn được báo chí đem ra để xào nấu liên tục. Đơn giản, thông tin này quá hấp dẫn, quá nóng bỏng. Một nước cờ cứu được nguy hiểm cho Diệp gia ở trong nước, giá cổ phiếu cũng đang có xu hướng tăng lên, Diệp gia có thể trụ được qua cơn gian khó. Diệp Hạo ngồi bên cạnh chỉ khẽ nhếch miệng mà không nói gì. Mấy hôm nay, cả Diệp Tề lẫn Diệp Bảo đều không có một liên lạc nào. Mọi thông tin anh biết được chỉ qua thông tin mấy tờ báo mà thôi. Mà báo thì Từ Gia Huy cũng có thể đọc mà, anh không có gì để nói. Xem ra cậu ta tin tưởng tôi. Từ Gia Huy vừa gấp tờ báo vừa gật gù nói. Diệp Hạo nghe anh nói vậy thì quay mặt qua nhìn khó hiểu. Cậu nghĩ mà xem, giữ người yêu chật lại còn không sợ tôi tiết lộ bí mật, vậy chẳng phải là rất tin tưởng tôi còn gì. Từ Gia Huy nói xong thì Từ tặng cho mình một nụ cười, không quan tâm người khác ngồi bên cạnh, đã quay mặt đi, không để ý anh nữa. Diệp Hạo hiểu điều mà Từ Gia Huy vừa nói, trong chuyện nào có một bí mật, mà bí mật đó chỉ có 4 người biết. Anh, Diệp Tề, Diệp Bảo và Từ Gia Huy. À mà khoan, có lẽ còn thêm một người biết nữa, nếu như Diệp Bảo có tiết lộ cho cô ta ở đây là ngoài ai khác Enly, cô gái đang ở trong phòng bệnh của Diệp Thiên Minh và có lẽ đang dạy chữ cho Nhạc Ân. Enly chữ này đọc sao? Nhạc Ân chỉ vào chữ trong cuốn truyện cổ tích Enly thấy. À, chữ này là nghĩa là con thỏ. Con thỏ đấy, chị dâu có biết con thỏ không? Enly chỉ đưa mắt nhìn qua rồi lại quay mặt về phía chiếc laptop, vừa giải thích vừa làm việc. Ồ, không biết, Ân chưa thấy. Đây, Enly nhanh tay mở một trang web tìm kiếm, rồi tìm hình của một con thỏ cho Nhạc Ân xem. Thấy khuôn mặt cô chị dâu lại rất thích thú, cô cũng thấy vui vẻ. Nhạc Ân nhìn xem hình xong đã biết là con thỏ là gì, lại tiếp tục đọc truyện. Trên tay của cô là cuốn truyện cổ tích Enly mua cho cô. Chuyện là thế này, Diệp Bảo đem Enly giữ cho Từ Gia Huy chăm sóc hộ. Enly lúc rảnh rỗi muốn vào bệnh viện ngồi với Nhạc Ân nên bắt Từ Gia Huy đưa đến. Mấy hôm trước, lúc cô đến thì thấy Nhạc Ân đang buồn bã vì không biết chuyện gì để kể cho Diệp Thân Minh nghe, bèn nghĩ ra cách mua chuyện chữ cho Nhạc Ân. Lúc đó cô rõ ràng nhìn thấy mấy người nhà họ Diệp trong phòng đột nhiên vui vẻ hơn hẳn. Có người còn nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích. Enly thấy hơi khó hiểu nhưng không hỏi han. Vậy là lần sau đến thì đem cho Nhạc Ân mấy cuốn truyện. Nào ngờ cô không biết Nhạc Ân hiểu rất ít mặt chữ, và cô và Diệp Hạo phải luân phiên chỉ dẫn cho Nhạc Ân, vốn mua để đọc giờ thành ra mua để học mất rồi. Oa, hiểu rồi nha. Một lúc sau, Nhạc Ân khí thế gấp chuyện lại, quay người về phía của Diệp Thiên Minh, theo thói quen vỗ mu bàn tay của ông rồi mới nói: Cha, giờ Ân Ân kể cho cha nghe chuyện tiếp theo đây, chuyện hay lắm nha. Đó là chuyện của Bạch Tuyết và bầy chú lùn, cha nghe nhé, ngày xưa ngày xưa. Giọng của Nhạc Ân trong vắt lại hơi trẻ con, nghe thật đáng yêu, nghe mãi cũng không chán. Enly ngồi bên cạnh Nhạc Ân đang chăm chú nhìn màn hình laptop cũng khẽ cau miệng. Trong phòng, bà Diệp mỗi khi Enly đến đều tự động chuyển chỗ đến bên cửa sổ ngồi để Enly dạy Nhạc Ân. Hiện tại bà đang nhìn cửa sổ, ánh nhìn xa xăm, nhưng trong lòng có tư vị bình yên. Nếu như không có một Nhạc Ân như thế này, không biết bà có thể có được thời gian bình yên như lúc này đây không nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net